Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thái Thất Sơn Sát Sinh Đạo. 11 ngày sau đó, Sát Sinh Đạo chủ mang theo một đường bởi vì giết chóc quá đa nguyên binh mà bị lùng bắt Diệp Thần. Đi vào Tung Sơn Bắc, mặc dù rất muốn tiếp tục giết nguyên binh, nhưng hắn cũng biết mình bây giờ tu vi quá thấp, hiệu suất quá thấp, chuẩn bị đi trước Sát Sinh Đạo thu hoạch được truyền công. Tu vi có thành tựu sau lại ra khỏi núi. Tung Sơn ở vào Đăng Phong Thành phụ cận, từ Thái Thất Sơn cùng Thiếu Thất Sơn tạo thành, chung 72 phong. Thái Thất Sơn chủ phong là Tuấn Đỉnh Điểm. Thái Thất Sơn chân núi phía nam có xây Tung Dương Thư Viện, chính là cổ đại tứ đại thư viện một trong. Trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Bắc Đẩu Võ Lâm Thiếu Lâm Tự, ngay tại Thiếu Thất Sơn. Trên cơ bản toàn bộ Thiếu Thất Sơn đều thuộc về Thiếu Lâm địa bàn. Đại danh đỉnh đỉnh ma giáo Sát Sinh Đạo tổng đà vậy mà cũng tại Tung Sơn. Cũng không biết Thiếu Lâm Tự có biết hay không. Diệp Thần hoài nghi không biết. Không phải sớm đã bị Thiếu Lâm Tự tiêu diệt. Sát Sinh Đạo tổng đà ở vào Thái Thất Sơn chân núi phía bắc một cái không người trong hẻm núi. Thâm cốc bên trong có một cái không đáy hố trời. Sát Sinh Đạo chủ mang theo hắn trực tiếp nhảy vào trong hố trời. Dọc theo tầng tầng hướng vào phía trong thu nhỏ cầu thang hướng xuống. Cuối cùng tại hố trời biên giới phát hiện một cái cự đại hang động. Sát Sinh Đạo tổng đà liền trong này. Nói thật, cái này ẩn tàng đích thật là đủ nghiêm mật. Người bình thường thật tìm không thấy như thế ẩn tàng địa phương. Mà lại coi như tìm được cũng không nhất định có thể đi vào trong đó. Một khi có biến, kia cửa hang có thể trực tiếp phong kín. Bên ngoài người làm sao cũng không có khả năng tiến đến. Hang động biên giới thường cách một đoạn khoảng cách có một ngọn đèn dầu chiếu sáng. Bên trong ẩn tàng có Sát Sinh Đạo thành viên. Nếu như là ngoại nhân tiến vào, liền sẽ nhận những này ám vệ tập sát. Sát Sinh Đạo chủ mang theo Diệp Thần tiến vào, những người ẩn núp này đều không có hiện thân. Thẳng đến tiến vào hang động ước chừng mấy trăm mét khoảng cách. Đi vào hang động cuối cùng một cái thật dày cửa đồng lớn trước. Mới có hai người đột nhiên từ bên vách đá duyên đứng ra. Giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Tối thiểu lấy thị lực của hắn là không sớm phát hiện. Gặp qua đạo chủ. Hai người ánh mắt trên người Diệp Thần đảo qua, cung kính rơi trên người Sát Sinh Đạo chủ. Sư phụ khoát tay áo, mở cửa. Hai người không nói hai lời liền xoay người trên cửa nhẹ nhàng đánh mấy lần. Tựa hồ có nhất định đánh quy luật. Một lát sau, cửa đồng lớn từ từ mở ra. Sát Sinh Đạo chủ nhanh chân tiến vào, Diệp Thần theo sát phía sau. Cửa lớn về sau có động thiên khác. Là một cái cự đại hang động đá vôi, đỉnh đầu là từng cây dài ngắn không đồng nhất treo lủng lẳng thạch nhũ. Phía trên khảm mấy viên to lớn dạ minh châu, đem hang động đá vôi chiếu sáng rực khắp. Tựa như ban ngày, năm cái mặc áo đen tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất Sát Sinh Đạo thành viên ngay tại hang động đá. Vôi trên quảng trường chờ lấy bọn hắn, trong năm người có hai cái lão nhân. Ba cái trung niên nam tử, đồng dạng thi lễ một cái về sau, trong đó một cái tóc trắng xóa bà lão dùng thanh âm khàn khàn hỏi Sát Sinh Đạo chủ. Nghe nói đạo chủ tân thu đệ tử, thế nhưng là tiểu tử này, nàng một tay chống một cây quải trượng, tay kia run run rẩy rẩy nâng lên, chỉ chính là Diệp Thần, lão ẩu này tại Sát Sinh Đạo thân phận hẳn là rất cao. Dám như thế chỉ vào Sát Sinh Đạo chủ nói chuyện, sư phụ cũng không có giống đối những người khác yêu như nhau để ý tới hay không tiếp tục giả vờ so. Rất hòa ái nói ra, sư tỷ không đoán sai, ta đã thu hắn làm quan môn đệ tử. Hắn vừa mới nói xong, bà lão trong tay quải trượng dừng lại, quát, theo bản môn quy cách, người đã thu được 5 tên nhập môn đệ tử. Sẽ không thể lại thu nhập môn đệ tử. sư đệ ngươi trái với bản môn quy cách. Bà lão là sát sinh đạo chủ sư tỷ, Diệp thần phải gọi sư bá. Nàng xem ra có chút cố chấp, bởi vì thân phận sát sinh đạo chủ không tốt đem đối phổ thông sát sinh đạo thành viên kia một bộ dùng ở trên người. Nàng đành phải nghiêm túc giải thích, kẻ này cực kỳ thích hợp tu tập bản môn võ học. Là ta gặp qua thiên phú tốt nhất người trẻ tuổi, sư đệ ta nóng lòng không đợi được, nhịn không được thu xuống tới. Hắn cực kỳ kiên nhẫn giải thích, ý của sư tỷ ta hiểu, bản môn quy cách ta cũng biết, nhưng mọi thứ luôn có biến báo chỗ trống, mà lại việc này phá vỡ hồn cùng đoạt phách đã biết. Ta đã quyết định tại một năm sau để hắn tham dự thí luyện. Đối xử như nhau không thiên vị. Cái này, một vị khác đoán chừng cũng là sát sinh đạo chủ sư huynh đệ lão giả đột nhiên rất có hào hứng hỏi. Tiểu tử này hiện tại tu vi cũng không thế nào. Sư đệ ngươi có lòng tin như vậy để hắn một năm sau tham dự thí luyện. Cũng đừng chết tại phá vỡ hồn tiểu tử kia trong tay. Sát sinh đạo chủ cười ha ha, nếu như không có lòng tin, ta làm sao lại làm ra quyết định này? Sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm một chút, nói ra, bản môn tôn chỉ hai vị sư huynh sư tỷ hẳn phải biết. Cường giả vi tôn, lúc trước sư đệ ta đánh bại các ngươi cùng khác mấy vị sư huynh kế nhiệm sát sinh đạo chủ chi vị. Cũng không phải bởi vì chúng ta quan hệ tốt mà được đến. Là tuyệt đối thực lực, hắn đột nhiên đem sau lưng Diệp thần lôi ra đến, dùng sức quay bả vai hắn cười nói, ta có năm thành nắm chắc, hắn tương lai nhất định có thể đánh thông hai mạch nhâm đốc. Nghịch chuyển tiên thiên, bị sư phụ đột nhiên lôi ra đến, Diệp thần có chút trở tay không kịp, đặc biệt là sư phụ cuối cùng kia lời nói, để năm người ánh mắt đồng thời rơi ở trên người hắn. Hiếu kỳ, ước lượng, xem kỹ, các loại chứa sâu nghĩa ánh mắt để hắn có chút không thích ứng. Hắn giọng một cái, hướng năm người từng cái chắp tay. Đệ tử Diệp thần gặp qua mấy vị sư bá. Kỳ thật khác ba cái trung niên nam tử hắn không biết. Nhưng bất kể nói thế nào, trước gọi sư bá lại nói, sai sẽ có người uốn nắn. Năm người xem kỹ hắn một hồi. Trên mặt đều không có gì biểu lộ, cũng không nói cái gì, chỉ có cuối cùng bà lão kia dừng một chút quải trượng nói ra. Sư đệ tất nhiên khư khư cố chấp, lão thân không cách nào ngăn cản, chỉ hy vọng sư đệ không muốn can thiệp thí luyện, nếu không đừng trách sư tỷ không nể mặt mũi. Sát sinh đạo chủ cười ha ha, nói, mời sư tỷ yên tâm, sư đệ sẽ nhớ kỹ. Nói xong, bà lão hung hăng đem quải trượng hướng mặt đất dừng lại. Âm thanh lớn dưới đất trong động đá vôi phá lệ vang rồi. Liền quay người rời đi, một nhóm sư bá rời đi. Diệp thần nhẹ nhàng thở ra, những sư bá này nếu là một ý ngăn cản, hắn thật là có chút sợ mình sẽ bị đuổi ra ngoài. Cũng may sư phụ của mình tại trong môn vẫn là rất có quyền uy. Đè xuống những sư bá này, không sai, cái này năm vị hắn đều muốn gọi sư bá. Trên đường sư phụ có đem những tình huống này nói cho hắn biết. Không biết có phải hay không là sát sinh đạo truyền thống. Tuy nói môn quy chỉ có thể có 5 tên đệ tử tham dự thí luyện, nhưng trên thực tế sát sinh đạo mỗi một thời đại tham dự thí luyện đệ tử cũng không chỉ 5 cái. Mỗi đời sát sinh đạo chủ thu đồ đệ cũng không chỉ 5 cái. Đoán chừng đây cũng là bà lão làm ra nhượng bộ nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời, mặc dù môn quy 5 người thí luyện chỉ có 1 người có thể sống sót, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối. Tối thiểu đời trước tham dự thí luyện sát sinh sứ tổng cộng 8 cái. Cuối cùng còn sống 5 cái, liền là cái này 5 vị. Giống Diệp thần cần đối mặt thế hệ này sát sinh sứ. Đã chết 3 cái, tại các đời bên trong nên tính là chết rất nhiều một đời. Thí lực không nhất định phải giết sạch tất cả đối thủ cạnh tranh. Nếu có bản sự áp đảo đối thủ đồng dạng coi như là thắng. Tỉ như nếu như hắn có thể áp đảo tôi hồn sứ cùng đoạt phách sứ hai vị sư huynh sư tỷ, không cần giết bọn hắn, đồng dạng coi như là thắng. Sát sinh đạo thế hệ trước ngoại trừ cái này năm vị sư bá, còn có một số cao hơn một đời sư thúc tổ. Bất quá những cái kia phần lớn già rủ xuống vậy vậy. Đã sớm không hỏi thế sự dưỡng lão đi. Căn bản sẽ không quản môn nội sự vụ. Năm vị sư bá không ý kiến. Sẽ không còn có những người khác có ý kiến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.